Tái ngộ, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, Mạnh Thiển Thiển hô một tiếng. Mạnh Viện Viện nhỏ giọng mà trả lời một câu. Chị, hai chị em nghe được thanh âm đối phương, lẫn nhau đều an tĩnh lại. Cuối cùng Mạnh Thiển Thiển gọi. Mạnh Khiếu, thanh âm Mạnh Khiếu đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến. A, Mạnh Thiển Thiển há miệng thở đê ốc. Nghĩ nghĩ, cảm thấy nói cái gì cũng không được. Cô trực tiếp cúp điện thoại, buông di động ra, cô lên lầu, cúi đầu tìm nhãn hiệu tai nghe kia. Cũng không quá đắt, nhưng cũng cần không ít tiền. Một đường trở lại ký túc xá, Thường Tuệ Tuệ đang xem phim truyền hình. Diệp Lam cùng Chu Phương không ở ký túc xá. Mạnh Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới tai nghe Chu Ngạn đeo lúc trước tựa hồ cùng cái này rất giống. Cô click mở tài khoản Chu Ngạn gõ tin nhắn. Mạnh Thiển Thiển, học trường, em nhìn thấy lúc trước anh đeo một đôi tai nghe màu trắng. Đó là nhãn hiệu gì vậy? Chu Ngạn, cái này sao? Anh ấy chụp một tấm ảnh lại đây. Mạnh Thiển Thiển, đúng đúng đúng. Chu Ngạn cười, đây là thương hiệu mô phỏng. Sản phẩm trong nước, nhưng mà âm sắc không thua hàng chính hãng. Nhưng giá cả lại tiện nghi rất nhiều. Mạnh Thiển Thiển nháy mắt cảm thấy hy vọng. Mạnh Thiển Thiển, hiện tại có thể mua được sao? Chu Ngạn, đương nhiên có thể, em muốn mua sao? Mạnh Thiển Thiển, dạ. Chu Ngạn, kia ngày mai chúng ta đi ra ngoài mua được không? Mạnh Thiển Thiển, được ạ, ngày hôm sau vừa lúc không có tiết học. Mạnh Thiển Thiển liền cùng Chu Ngạn ra cửa. Hai người xem như lần đầu tiên ra cổng trường. Ở trên đường đụng phải Chu Phương cùng Diệp Lam. Bọn họ đang muốn đi thư viện đọc sách. Nhìn thấy cô cùng Chu Ngạn, tức khắc lộ ra tươi cười ái muội. Mạnh Thiển Thiển gương mặt hơi nóng. Rõ ràng không có gì. Như thế nào bị bọn họ như vậy vừa thấy thật giống như có cái gì không bằng. Chu Ngạn khóe môi mỉm cười. Thong dong bình tĩnh. Ra cổng trường Chu Ngạn gọi xe taxi. Hai người đi thẳng đến cửa hàng điện tử. Nam sinh đối với sản phẩm điện tử hiểu biết nhiều hơn nữ sinh. Mạnh Thiển Thiển có chút đầu óc choáng váng mà đi theo Chu Ngạn. Mua được tai nghe kia. Chu Ngạn còn hỗ trợ trả giá. Mạnh Thiển Thiển rất cảm kích. Cô tiếp nhận tai nghe nói. Học trường, tiền anh hỗ trợ tiết kiệm được em mời anh đi ăn kem. Cách chương.